Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2404, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 26. Người đăng, HGSOZMOZC. Đối với ma chủ hàn huyên lời khách khí, Ninh Thư căn bản cũng không để ở trong lòng. Ha ha, người phía trước muốn giết ta tới. Dựa theo mẫu đơn tiên tử không có chút nào chủ kiến tính tình. Ma chủ về sau, muốn giết nàng thời điểm sẽ rất nhiều. Ninh Thư trực tiếp rút lui Kim Long, làm hai cái đại đế đi tới trở về. Ma giới không thể đằng vân giá vũ, không có Kim Long chèo trống. Hai cái đại đế cũng liền chậm rãi phiêu lạc đến trên mặt đất. Áo quyết nhẹ nhàng, tiên khí vô cùng, bất quá sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ninh Thư nói, nếu như các ngươi lại một người cho ba khối thiên ngoại thạch, ta liền đem các ngươi đưa đến ma giới lối ra như thế nào? Thanh Hoa đại đế lạnh mặt nói, tại sao là ba khối? Bởi vì đem các ngươi đưa qua, ta còn muốn trở về. Tại ma giới, lực lượng dùng đến càng nhiều, tiêu hao thì càng nhiều. Ninh Thư chuyện đương nhiên nói, qua lại là hai chuyến có được hay không? Tham lam nữ nhân, Thanh Hoa đại đế rất hận nói. Người thật phải ở lại chỗ này, không hoàn hồn giới rồi. Ta về thần giới, các ngươi lại muốn cho ta bưng trà đưa nước. Ở đây, ma chủ, phụng ta làm khách quý. Bổng bổng đát, Ninh Thư cười nói. Thanh Hoa đại đế nhíu mày. Đừng quên ngươi, ngươi thủy chung là tiên. Cùng ma, giới là xung đột. Rõ ràng trong lòng ước gì người lưu tại nơi này. Ninh Thư bĩu môi, muốn hay không ngồi Kim Long trở về, vẫn là nói muốn làm ma giới người đưa các ngươi đi. Các ngươi là đường đường đại đế nha, đến ma giới không có cách nào bay, còn muốn ma giới người đưa trở về, có mất thể diện hay không? Ta Kim Long cao cấp đại khí cao cấp, bay trên trời chuẩn bị phạm. Ninh Thư cùng cái kiếm khách nhân viên chào hàng đồng dạng. Tục khí nữ nhân, Thanh Hoa hận hận lấy ra ba khối đá, ném cho Ninh Thư, lại là ba khối. Ninh Thư tâm hoa nộ phóng, nhìn về phía băng lãnh Trường Sinh. Đại đế, nếu như ngươi không cho, ta cũng chỉ có thể trở Thanh Hoa đại đế một cái trở về. Trường Sinh đại đế có vẻ như hít một hơi thật sâu. Lại hít, ném cho Ninh Thư hai khối, trên người ta liền hai khối. Ninh Thư sắc mặt một chút liền không dễ nhìn. Ta đây không đáp ngươi. Thanh Hoa đại đế chỉ có thể lại lấy ra một khối, ném cho Ninh Thư. Thanh Hoa đại đế cảm giác chính mình thật khổ bức. Ninh Thư nhìn từ trên xuống dưới Thanh Hoa. Này nha là thổ hào A. Trước sau, dùng 6 khối A. Ninh Thư tấm bắt đầu đầu ngón tay. Đoạn thời gian này, một chút liền được 10 khối tảng đá, tại tăng thêm trước đó 2 khối, đã là 12 khối. Quả nhiên ăn cướp bắt chẹt đến tiền nhất nhanh, loại cơ hội này sẽ không còn. Có, Ninh Thư phi thường vui sướng thả ra hỏa long, đối mẫu đơn nói, người ở chỗ này chờ ta, ta rất nhanh liền trở về. Mẫu đơn tiên tử gật đầu, được rồi. Hai cái đại đế bên trên Kim Long lưng, Trường Sinh đại đế quay đầu nhìn mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử hướng về phía Kim Long thượng ba người phất tay. Trường Sinh đại đế nhắm lại hai mắt, quay đầu không nhìn tới nàng, trở về tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Ninh Thư đứng tại Kim Long trên đầu, chờ đến ma giới cửa ra vào ngừng lại. Gặp lại nha, Ninh Thư muốn đi trở về. Cỏ dại, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi ma giới. Mẫu đơn sớm muộn đều là sẽ chết. Thanh Hoa đại đế chiều Ninh Thư nói. Ninh Thư có chút nghi ngờ nhìn hắn. Trường Sinh đại đế lãnh đạm nói. Thanh Hoa đi. Thanh Hoa đại đế lập tức vào thông đạo. Ninh Thư đứng tại long trên đầu, bay trở về hoàng cung. Về tới hoàng cung, phát hiện phía dưới một mảnh ô ương ương người chờ đợi. Mình trước đó còn cùng mặt diệt sắc ma chủ này sẽ nhìn thấy Ninh Thư liền cùng đoạt vợ mối thù đồng dạng. Mẫu đơn tiên tử hướng Ninh Thư vẫy gọi. Lục ý, ta ở đây. Ninh Thư, ta thấy được. Ninh Thư đi tới mẫu đơn tiên tử bên người. Ma chủ làm cho người ta đem mẫu đơn tiên tử cùng Ninh Thư dẫn tới tẩm cung. Mẫu đơn tiên tử tẩm cung bố trí được cùng người gian tiên cảnh đồng dạng. Đi vào trong sân chim hót hoa nở, trồng đầy nhan sắc tiên diễm đóa hoa, còn có hồ điệp ong mật. Cung điện cũng bố trí được rất tiên khí, hoàn toàn là dựa theo thần giới bố trí. Trong phòng mặt bàn trên bày biện bánh ngọt, còn có như nước trong veo hoa quả. Mẫu đơn tiên tử sống rất tốt. Đây là gian phòng của ta. Mẫu đơn tiên tử phiền muộn nói. Nơi này ma nữ cũng không thích ta. Cũng không thích bố trí như thế. Nói xấu hổ chết rồi. Ta cảm thấy nhìn rất đẹp. Ninh Thư cứng nhắc nói sang chuyện khác. Làm ta nhìn xem ngươi thân thể. Ninh Thư suy đoán mẫu đơn tiên tử thân thể trong hẳn là cùng với nàng tình huống không sai biệt lắm. Thân thể trong có đen như vậy tia. Mẫu đơn ừ một tiếng. Làm Ninh Thư kiểm tra thân thể. Ninh Thư phóng xuất ra thần thức. Không có xem xét mẫu đơn tiên tử kinh mạch. Mà là trực tiếp xem xét máu. Thứ này chính là trốn ở trong máu. Không có chút nào phát giác. Mặc dù Ninh Thư sợ ngây người. Có chút ngạc nhiên nhìn mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử thân thể trong mạch máu đều là dạng này chỉ đen. Hơn nữa, đem máu đều làm nổi bật thành ám hắc sắc. Lít nha lít nhít. Chẳng lẽ là kéo thời gian quá lâu? Còn là bởi vì ở tại ma giới. Khiến cái này chỉ đen sinh trưởng. Ninh Thư hỏi, ngươi còn phóng xuất ra đạt được tiên thuật sao? Mẫu đơn tiên tử thử một chút. Muốn phóng thích một cái rõ ràng bụi thuật. Nhưng là không thành công. Thử mấy lần đều không thành công. Đối Ninh Thư lắc đầu. Không được. Mẫu đơn tiên tử rất bình tĩnh. Đoán chừng không có ý thức đến chính mình không. Có lực lượng. Ninh Thư. Mẫu đơn tiên tử lôi kéo Ninh Thư. Cùng Ninh Thư nói tại ma giới trải qua sự tình. Chẳng hạn như nơi này ma nữ thật hung. Cùng tiên nữ đồng dạng. Động một chút. Là đánh người, còn có chính là ma chủ là một người tốt, đồng tình bị phát thẻ người tốt ma chủ một giây đồng hồ. Nói, mẫu đơn liền có chút mệt mỏi, nằm tại quý phi y thượng nhắm mắt lại ngủ. Rồi, vốn là thần tiên, hẳn là sẽ không cảm giác nhiều mệt, nhưng là mẫu đơn tiên tử, bên trong chỉ đen rất nhiều, tan rã lấy mẫu đơn tiên tử lực lượng, không có lực lượng. Sau đó tan rã sinh cơ. Sau đó nơi này là ma giới. Căn bản cũng không có linh khí tu luyện. Ma khí sẽ còn ô nhiễm tiên thể. Đa trọng tác dụng dưới. Mẫu đơn tiên tử đoán chừng đều không bao lâu có thể sống. Thiên đạo thật đúng là lãnh khốc. Cho bao nhiêu sủng ái. Nhưng là nói đi liền. Lấy đi. Mẫu đơn tiên tử ngủ sau. Ma chủ xuất hiện ở trong điện. Nhìn Ninh Thư. Nàng, thân thể thế nào, không tốt, không kiên trì được bao lâu. Ninh Thư trực tiếp nói, người có thể nhìn nàng một cái trong mạch máu máu. Ma chủ tay che tại trên mu bàn tay của nàng, cẩn thận cảm ứng một hồi. Mở mắt, thời điểm, trong mắt nổi lên phong bạo, nhắm người mà phệ, người không phải cùng với nàng cùng nhau nhảy xuống. Vì cái gì ngươi không có, việc gì? Ma chủ bén nhọn nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ta cũng có việc có được hay không? Chỉ là ta trước đó ở nhân gian. Có thể tu luyện, miễn cưỡng có thể chống cự. Nếu như ngươi nhớ nàng sống, ngươi đưa nàng về thần giới đi. Thần giới linh khí nhiều, linh khí lực lượng có thể miễn cưỡng chống cự tan rã lực lượng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thân thể nàng suy yếu tốc độ liền càng nhanh. Ninh Thư giải thích nói, nhiều lắm, khô máu đều không được, bổn vương sẽ không đem nàng đưa về thần giới, nghĩ cũng đừng nghĩ, ma chủ, kiên quyết, bổn vương sẽ cứu nàng, không có bổn vương làm không được sự, tình, Ninh Thư, tùy ngươi, hết chương.